Thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn, chương 217, để nó đi nhận lỗi với Thẩm Thanh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dung Lam Lê còn muốn nói thêm gì đó nhưng đúng lúc nghe được lời này của Phó Thanh Ngọc, lời của cô ta cũng không nói ra được nữa, được thôi, bây giờ chị cho người đi gỡ. Ngày thường cũng là một người thông minh, sao mới đụng phải cô Thẩm một cái đã biến thành thằng ngốc thế này. Hừ, bọn này muốn mở ghi âm ghi lại hết, sau này đưa cho Thẩm Thanh Ngọc nghe chút. Ngày xưa Phó Ngọc Hải thường không thèm liếc mắt nhìn mọi người cái nào. Thế mà bây giờ lại dùng từ cầu xin với cô ta, Dung Lam Lê cũng không thể cứ chai mặt để người ta treo hot search trên đó nữa. Vì thế sau khi cúp điện thoại, Dung Lam Lê bèn gọi thẳng cho thư ký để người ta gỡ hot search xuống. Sau khi hot search về tình yêu mới của Phó Ngọc Hải treo lơ lửng trên Weibo 2 tiếng rưỡi thì lại đột nhiên biến mất một cách thần kỳ. Kết quả là quần chúng ăn dưa sau màn hình vẫn chưa được nhìn thấy gương mặt thật của tình yêu mới của anh ta nên đều suy đoán rằng việc cậu Phó theo đuổi Thẩm Thanh Ngọc chỉ là một mánh lưới, đây mới là tình yêu đích thực nên mới cần che chở. Sau khi Dung Lam Lê nhìn thấy cái hot search không mua mà tự lên này, với tư cách là chị dâu, cô ta lập tức chột dạ đến mức không dám đến gặp Phó Ngọc Hải nữa. Cô ta còn quên luôn rằng mình đang chiến tranh lạnh với Phó Ngạn Đình mà vội vàng gọi điện cầu cứu. Lúc Trần Ánh Nguyệt nhìn thấy hot search cũng rất tức giận. Nếu không phải sợ Thẩm Thanh Ngọc block mình thì có khi cô ấy đã gửi ảnh chụp màn hình cho Thẩm Thanh Ngọc rồi. Chẳng qua sau đó Đàm Anh Phương lại nói một câu đánh thức cô ấy. Thôi đi, mấy cái chuyện tình cảm này cậu đừng có xía vào. Chưa nói Phó Ngọc Hải có phải thằng cặn bã thật không, cho dù anh ta là cặn bã thật thì chúng ta cũng chẳng có tư cách gì để đi chỉ trích. Thẩm Thanh Ngọc cũng không có. Trần Ánh Nguyệt vốn đã chuẩn bị một bụng toàn tiếng chửi để mắng người. Cậu nói như đúng rồi vậy. Quan hệ của Thẩm Thanh Ngọc và Phó Ngọc Hải chỉ dừng lại ở việc theo đuổi và được theo đuổi. Hai người còn chưa yêu nhau nên bây giờ Phó Ngọc Hải có tình yêu mới, cách làm đúng đắn nhất của Thẩm Thanh Ngọc hiện giờ chính là bịt tai làm ngơ, xem như không biết. Nói cách khác là nếu cô lên tiếng thì sẽ không tránh khỏi bị người ta nói là Bạch Liên Bông chơi đùa tình cảm người ta. Thẩm Thanh Ngọc thật sự không nghĩ nhiều như vậy, mặc dù hot search buổi sáng ít nhiều gì cũng nâng cô lên thế nhưng cô cũng không để ý cho lắm. Chẳng qua Thẩm Quốc Vinh lại không nghĩ được vậy. Trước thì có Bạc Minh Thành phụ bà con gái cưng, sau lại có thằng cha Phó Ngọc Hải cặn bã này đi lừa dối tình cảm con gái ông ấy. Rõ ràng là khoảng thời gian trước Phó Ngọc Hải mới theo đuổi Thẩm Thanh Ngọc đó mà chớp mắt cái anh ta đã có tình yêu mới. Chuyện này khiến Thẩm Quốc Vinh vô cùng tức giận, ông ấy lập tức gọi một cuộc cho ba của Phó Ngọc Hải. Chuyện làm ăn của nhà họ Phó rất lớn nên tất nhiên có qua lại với nhà họ Thẩm. Mặc dù vài năm gần đây ba của Phó Ngọc Hải đã dần trao quyền lại và phủi tay lui về sau, nhưng Thẩm Quốc Vinh và Phó Đại Vi vẫn qua lại với nhau. Phó Đại Vi biết Thẩm Quốc Vinh rất cưng chiều cô con gái này, lại nghe được ông ấy nói Phó Ngọc Hải đùa giỡn tình cảm tới trên đầu Thẩm Thanh Ngọc. Giám đốc Phó tiền nhiệm đang đi du lịch thế giới với bà xã tức đến nỗi mặt mũi xanh lét. Thằng bất hiếu này, ông Thẩm cứ yên tâm, tôi sẽ về nước bắt thằng bất hiếu kia tới quỳ trước cửa giải thích với Thẩm Thanh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Quốc Vinh giận thì giận, nhưng Phó Đại Vi người ta đã nói đến vậy rồi, so với cái mặt nhà họ Bạc bắt nạt Thẩm Thanh Ngọc 3 năm thì thái độ của Phó Đại Vi có thể nói là tốt hơn không chỉ một lần. Thẩm Quốc Vinh cũng hết giận một nửa, mặc dù bây giờ là thời đại tự do yêu đương rồi, nhà chúng tôi cũng không can thiệp được nhiều, nhưng mấy ngày hôm trước Phó Ngọc Hải còn đang theo đuổi tiểu ngũ nhà tôi mà chớp mắt cái giờ đã mang tình yêu mới vào nhà họ Phó các ông rồi. Người hiểu rõ tình hình như chúng tôi sẽ không nghĩ nhiều, nhưng những người ngoài kia lại muốn hóng chuyện. Mọi người trên mạng đều đang nói Phó Ngọc Hải nhà ông đang vả vào mặt tiểu ngũ nhà tôi kia kìa. Ông Phó à, tôi chỉ có một đứa con gái thôi, tôi cũng không phải người không nói lý, mà là trong chuyện này Phó Ngọc Hải sai hoàn toàn rồi. Nhưng thân phận của cậu ta cao như thế tiểu ngũ nhà tôi sẽ nghĩ thế nào đây? Ông Thẩm đừng nói nữa, tất cả là lỗi của thằng bất hiếu Phó Ngọc Hải kia. Ông yên tâm đi, chuyện này tôi chắc chắn sẽ cho ông một câu trả lời thuyết phục. Không nhiều lời với ông nữa, tôi phải gọi điện cho thằng bất hiếu kia đã. Để nó đi nhận lỗi với Thẩm Thanh Ngọc, Tổng Giám đốc Phó tiền nhiệm mạnh mẽ vang dội, điện thoại nói cúp là cúp cái rụp. Cách chương.